Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. 242 đi bảo thủ Adam nơi. 3/8. Cách thức quả nhiên hoàn toàn khác nhau a. Một cái thuyền viên nhìn to lớn bến tàu lẩm bẩm nói. Không chỉ là bến tàu quy mô cùng giống nhau, bến tàu hoàn toàn là hai cấp bậc. Còn có bến tàu trong những thứ kia to lớn thuyền bè. Cùng Usopp băng hải tặc thuyền hải tặc so ra. Usopp băng hải tặc thuyền hải tặc nhất định chính là đồ chơi a. Đồ chơi. Cũng may, nơi này có chuyên môn dùng để cập bến giống như là Usopp băng hải tặc nhỏ như vậy thuyền địa phương. Nơi đó cũng không thiếu cùng Usopp bọn họ thuyền hải tặc không kém nhiều thuyền bè tồn tại. Nếu không nói, cứ như vậy đậu sát ở những thứ kia cực lớn đến hoàn toàn không biết nói rõ như thế nào thuyền bè. Bên cạnh, Usopp lo lắng một cái tiểu ba sóng đung đưa, liền sẽ để cho chính mình thuyền hải tặc gặp tai họa ngập đầu a. Dù sao giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. May ở chỗ này cũng không phải là chỉ có cự nhân tộc hoạt động địa phương. Từ trên bờ tình huống đến xem, nơi này cự nhân tộc vẫn tính là thân thiện ôn nhu. Có không ít khác nhau chủng tộc những người khác làm việc ở đây sinh hoạt. Lại lần chân đạp đất xúc cảm, từ Usopp lòng bàn chân từ từ truyền đạt đi lên. Thời gian dài tại đại phiêu bạc trên biển người, rất nhiều lúc, lại lần bước lên thổ địa thời điểm, luôn là có loại không chân thực cảm giác hiển hiện ra. Loại cảm giác này, cũng không phải ngươi cường đại hay không là có thể tránh khỏi. Bến tàu trên, có không ít cự nhân tộc đang chuyên chở một chút vật liệu xây cất. Thoạt nhìn là muốn chuyên chở đến cái gì địa phương đi. Xây dựng phòng cần, bất quá kia số lượng, phi thường to lớn chính là, dù sao cự nhân tộc cùng Usopp so ra. Usopp chỉ có thể coi là một cái tiểu nhân tộc nhân loại. Bến tàu phụ cận nhà, nhìn đều tương đối ngành mỏ thô cuồng dáng vẻ. Có thể là bởi vì cự nhân tộc đặc thù yêu thích nguyên nhân. Hoặc là cự nhân tộc bản thân cũng không phải là cái gì khéo tay chủng tộc. Mặc dù xa xa loáng thoáng có thể thấy một chút to lớn nhà. Nhìn vẫn tính là dễ coi. Nhưng là cùng nhân loại bình thường thế giới còn lại địa phương. Vẫn còn có chút cho phép phân biệt. Bất quá cái này cũng có thể là nhà thật sự là vô cùng to lớn. Muốn tìm được thích hợp tài liệu kiến trúc, tương đối không tiện nguyên nhân. Từ bến tàu phần lớn thuyền bè chuyên chở đều là vật liệu xây cất. Liền có thể thấy được lốm đốm. Usopp bọn họ cũng không có treo chính mình băng hải tặc tiêu chí. Nơi này dựa theo cây trúc tình báo mà nói. Thuộc về kia loại yêu thích hòa bình địa phương. Bất quá nghe nói lúc trước có thể không phải như vậy. Ở chỗ này sinh hoạt cự nhân tộc các đời trước, nhưng là no trải qua khói lửa chiến tranh. Thậm chí khói lửa chiến tranh lan tràn đến người bình thường chỉ có thể xa xa chạy khỏi nơi này. Trải qua thời gian dài chiến tranh, trên căn bản đã coi như là sinh linh đồ thán, sau đó mới chậm rãi lại lần khôi phục sinh cơ. Cũng chính bởi vì vậy, ở chỗ này cự nhân tộc quyết định không nữa làm kia loại dã man chiến tranh hành vi. Cho nên tại trên cái đảo này, mặc dù nhìn như thô cuồng, nhưng là trên thực tế những người ở đây đều tuân theo một chút. Đó chính là yêu thích hòa bình. Usopp hiện tại danh tiếng, chỉ cần hắn cờ hiệu xuất hiện nói. Nói không chừng liền sẽ để cho nơi này thổ dân lầm tưởng. Usopp cái này cùng hung cực ác hải tặc, muốn tấn công mảnh này thổ địa. Vậy khẳng định sẽ tạo thành không cần thiết phiền toái. Mặc dù Usopp bọn họ đội ngũ coi như là tương đối khổng lồ, nhưng là tại mảnh này trên thổ địa cũng không phải nổi bật như vậy một đám người. Nơi này có bảo thụ Adam, trên thế giới công nhận mạnh nhất chi thụ danh tiếng, cũng không phải là cho không. Mặc dù nơi này cự nhân tộc đối với đúng bảo thụ Adam bảo vệ coi như thích đáng, nhưng là chỉ cần là cây cối, luôn là sẽ xuất hiện một chút khô héo đi nhánh cây. Mà những cành cây này lại sẽ trở thành từng chiếc danh thuyền vật liệu xây cất. Cho nên tới trên cái đảo này hoạt động nhân loại bình thường, mặc dù không có khắp nơi đều có, nhưng là cũng coi là tương đối thường gặp. Cho nên Usopp bọn họ đến cũng không có cái gì ngạc nhiên. Mà còn chỉ cần không phải gần người thấy Usopp, người nào không việc gì quan sát khắp nơi rốt cuộc ai tới đến mảnh này đại lục. Hơn nữa còn một nguyên nhân khác, kia chính là chỗ này cự nhân tộc mặc dù yêu thích hòa bình, nhưng là sức chiến đấu cường hãn luôn là không thể nghi ngờ. Cho nên trên biển đám lưu manh, trên căn bản không dám tìm chết xâm phạm nơi này. Ở chỗ này hoạt động phần lớn nhân loại bình thường, trên căn bản đều là cùng bảo thủ Adam công việc liên quan. Đương nhiên cũng không thiếu mang lòng ác ý đám gia hòa. Mặc dù bảo thủ Adam sẽ tự nhiên khô héo một bộ phận cành cây tồn tại, nhưng là kia dù sao vẫn tính là tương đối ít thấy tình huống. Đại đa số thời điểm, bảo thủ Adam đều sinh sống rất khá, mà còn coi như là tự nhiên khô héo, cũng không nhất định là chủ yếu cành khô. Như vậy đối với dùng để xây dựng thuyền hải tặc hoặc là đi dùng thuyền bè nói, liền hơi lộ ra không đủ. Cho nên nơi này, có không ít người, mục tiêu chính là lấy trộm bảo thủ Adam nhánh cây, sau đó bán được chợ đen đi. Usopp băng hải tặc tới nơi này mục đích, mặc dù có hỏi thăm Tam Tai tung tích chủ ý, nhưng là, Usopp đối với bảo thủ Adam, cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho dù có tại Usopp xem ra phi thường to lớn nhà tồn tại, Usopp bọn họ vẫn có thể thấy khối này nơi sâu xa của đại lục bảo thủ Adam tồn tại. Nhà cao hơn nữa, cũng không khả năng ngăn trở ngày không a. Cho nên Usopp chỉ để lại một phần nhỏ nhân viên. Tại bến tàu chấn nhỏ hỏi thăm Tam Tai tin tức, mình đã mang người, hướng chỗ sâu hơn đi tới. Mặc dù bây giờ bảo thủ Adam huyết điều, đã bắt đầu như ẩn như hiện, bị to lớn tán cây tầng dần dần che đỡ. Nhưng là cái này cũng không có thể triệt tiêu Usopp trong lòng hiếu kỳ. Nếu như có thể mà nói, Usopp muốn xem thử một chút, rốt cuộc bảo thủ Adam sẽ rơi xuống hình dáng gì thẻ. Ai, chấm ngoặc kép, Usopp vừa đi, một bên than thở, ngược lại không phải là đối với này đi mục đích có cái gì lo lắng địa phương. Cự nhân tộc là rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là nhân vật vô địch. Nếu không nói, trên đời này, thì hẳn là cự nhân tộc xưng vương. Usopp than thở là bởi vì, nếu như Usopp phải lấy được bảo thủ Adam rơi xuống thẻ, như vậy tất nhiên, liền cần giết chết bảo thủ Adam. Usopp mặc dù không biết đạo bảo cây Adam, đối với những người ở đây mà nói, là hình dáng gì tồn tại, nhưng là tại đôi câu vài lời giữa, Usopp vẫn có thể cảm giác, cự nhân tộc đối với bảo thủ Adam sùng bái và tự hào. Cứ như vậy hủy diệt một cái có thể nói kỳ tích đồ vật. Rốt cuộc là đúng hay sai? Ở trên đất bằng hành tẩu, thỉnh thoảng là có thể thấy một chút bước chân vội vã người bình thường. Hướng bảo thủ Adam địa phương chạy tới. Có vài người trên người còn mang theo nguy hiểm vũ khí. Hơn nữa xem ra hung thần ác sát. Trừ những người này ở ngoài, thỉnh thoảng còn có thể thấy một chút cự nhân tộc đạp trầm trọng bước chân. Từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua, nơi này trên đảo trừ dòm ngó bảo thủ Adam một số người ở ngoài, cũng có một ít người ôm hoàn toàn bất đồng mục đích đi tới nơi này. Những người này chính là thợ săn tiền thưởng, dám tại cự nhân tộc trên địa bàn dòm ngó đối với cự nhân tộc mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Cái nào là không có có thực lực, ở mảnh này trên biển khơi, giống nhau có thực lực cường đại gia hòa. Đều là bị hải quân treo giải thưởng thưởng kim phạm nhân. Như vậy nơi này tựu ra hiện tại đi theo thưởng kim các phạm nhân hành động thợ săn tiền thưởng. Bọn họ là vì kim tiền mà chiến đấu chiến sĩ, mà còn chưa bao giờ sẽ có bất kỳ cảm giác có tội. Thậm chí một số thời khắc vẫn tính là làm việc tốt. Usopp cũng gặp phải chừng mấy sóng đi ngang qua thợ săn tiền thưởng. Từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ đến gần, sau đó chờ đến thấy rõ ràng Usopp mặt mũi sau đó, như tị xà hạt nhanh chóng từ Usopp bọn họ đội ngũ bên cạnh rời đi. Usopp khoảng thời gian này sự tích, sớm đã trở thành mảnh này trên biển khơi, tại một cái xó xỉnh mọi người đề tài câu chuyện. Hiện tại chính phủ thế giới đối với Usopp treo giải thưởng kim, đã cao đến 2 tỷ berry. Như vậy treo giải thưởng kim tại trên biển khơi đều là phi thường không thường gặp. Hiện tại Usopp, chỉ cần hắn lộ ra một chút muốn xưng bá nào đó cái hải vực ý tưởng, Hơn nữa mời chào còn lại hải tặc trở thành hắn sức chiến đấu. Phỏng chừng trong nháy mắt liền sẽ đưa tới một cái không lớn không nhỏ bạo động. Không nói còn lại, Usopp nhưng phàm có muốn trở thành cái gọi là tứ hoàng ý tưởng. Phỏng chừng hiện tại đã là tứ hoàng chi nhất. Đương nhiên, cũng không thiếu có uy vô cùng mẫu thân như vậy ra hòa. Cho là Usopp thực lực, cũng không như trong tưởng tượng cùng trong báo cáo đáng sợ như vậy. Cho nên mảnh này trên biển khơi, rất nhiều tự phụ có rất cường thực lực ra hòa. Tỉ như có thể so với đại tướng giống nhau thực lực ra hòa. Bản thân liền là kiêu căng khó thuần. Tự nhiên vẫn chưa có hoàn toàn tán đồng Usopp thực lực. Nhưng là thợ săn tiền thưởng. Mặc dù trong đó có không ít tay giỏi. Nhưng là so sánh với Usopp mà nói. Vẫn là quá yếu. Đừng nói Usopp. Coi như là Katakuri. Bọn họ cũng là vạn vạn không dám nghĩ mục tiêu. Nếu không nói. Mảnh này trên biển khơi. Liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy treo giải thưởng kim đặc biệt cao hải tặc. Một mực nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Usopp vẫn còn tiếp tục tiến tới. Từ bảo thụ Adam phương hướng thổi qua tới trong gió nhẹ. Hy thích không khí trong mùi. Mang theo một cổ đặc thù mùi. Để cho tại mảnh này thổ địa thượng nhân môn. Cũng có thể cảm giác được. Đó là một loại tựa hồ có làm người ta vui thích mùi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.